Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 530, cửu tôn khí vận biến. Thiên cực tử khí sinh, người áo trắng cau mày, Ngọc Đường đế quốc, quốc gia này sao là trước mắt nhất thống thiên hạ bá chủ khí tượng? Cho dù là tại mấy trăm năm trước lập quốc mới bắt đầu, khí vận cũng không thấy như vậy thịnh vượng, càng chưa từng có từng chiếm được thiên đạo tán thành, khí số sẽ chỉ một đời sau một đời càng suy bại. Nhiều nhất đời thứ bảy liền muốn hủy diệt tại hoàng triều thay đổi cự luân quỹ tích phía dưới. Hiện tại Ngọc Đường Hoàng chính là đời thứ sáu quốc chủ. Khí số coi như còn có một chút, cũng nên hiển thị rõ suy bại dấu hiệu mới là, sao là trước mắt như vậy thịnh vượng. Khắp số đương thời trong chư quốc, khí vận nội tình thịnh nhất người, trừ Đông Huyền đế quốc ra không còn có thể là ai khác. Đông Huyền đế quốc quốc chủ nắm đại khí vận khai quốc. Quốc vận đã lâu, khí mạch trầm sâu, tại lập quốc đằng sau 200 năm trong tuế nguyệt từng bước khuếch trương. Tử vi tinh đã lấp lóe Đông Huyền, chỉ đợi hiển lộ tài năng thời khắc. Chính là Đông Huyền nhất thống thiên hạ thời điểm. Đây là không thể nghịch chuyển định số. Cho dù là nhân lực, vật lực, tài lực, quốc lực mà nói, Đông Huyền đế quốc cũng là đương thời chi nhân tài kiệt xuất. Văn võ nhân tài đầy dẫy, tất cả đều nhất thời chi tuyển. Đầy dẫy nhân kiệt, thực là có đóng đô thiên hạ cường hoành thực lực. Cho nên bản môn mới có thể phát ra giang sơn xã tắc lệnh, tán thành Đông Huyền vì thế thiên hạ chi chủ, chính là tiếp nhận thiên mệnh, thuận theo thiên thời, mà bây giờ làm thế nào sẽ ở bực này thời điểm thiên tượng lâm vào chưa từng có hỗn loạn chi cảnh. Đông Huyền tất thắng chi dịch, cuối cùng vậy mà bại. Đông Huyền nhất thời bại trận coi như bỏ qua, nhưng nhìn thấy trước mắt thiên tượng hỗn loạn nhưng lại là vì sao? Mấy năm trước, cửu tôn phủ bỗng nhiên giáng lâm thế này, cố nhiên làm cho đến Ngọc Đường quốc vận chưa từng có tăng lên. Dường như hiển lộ ra Ngọc Đường có hy vọng một tĩnh thiên hạ, thống nhất thiên huyền chi thời cơ, nhưng mà thế không thể tận, vật cực tất phản, bản môn đối với cửu tôn phủ cường thế hiển lâm sớm có định kiến. Sự xuất hiện của bọn hắn bất quá là Ngọc Đường đế quốc sau cùng sán lạn nở rộ, chỉ sẽ làm Ngọc Đường đế quốc trở thành chư quốc ánh mắt tập trung mục tiêu công kích. Cận tồn không nhiều quốc lực khí vận cũng lại bởi vậy ngày càng suy vi thất bại. Càng biết gián tiếp trợ lực Đông Huyền tiêu hao các nước khác chi quốc lực. Đến tiếp sau sự tình, cũng xác nhận bản môn đoán được. Cửu tôn tại thiên huyền nhai chiến dịch đều vẫn lạc, cái kia thuộc về cửu tôn phủ mang đến thiên địa khí vận hình thành quốc vận. Cũng tại năm trước tiêu tán sạch sẽ, khắp nơi đỉnh chứng thiên đạo vận thế không phải sức người có thể nghịch chuyển. Số trời không thể trái, lấy nhân lực kháng trời, sẽ chỉ nhóm lửa tự thiêu, tự tìm đường chết. Thế nhưng là bây giờ, tình thế phi biến, trở nên hoàn toàn thay đổi. Hắn đứng tại đám mây, nhíu chặt lông mày, trăm mối vẫn không có cách giải. Cả môn phái tất cả đều vì việc này trở nên đầy dẫy hỗn loạn, mờ mịt luống cuống. Hắn thật dài thở dài một hơi. Sự thật cũng đúng như hắn nói, toàn bộ thiên đạo xã tắc môn đều bởi vì trước mắt biến cố mà trở nên hỗn loạn, càng phân chia thành hai phái. Hai bên người các loại ngôn ngữ công kích, bên tai không dứt, dần dần sắp phát triển đến đấu võ tình trạng. Vạn năm không ra, vừa ra liền náo như thế một cái chuyện cười lớn. Bản thân cái này cũng đã là một cái hoang đường đến cực điểm thiên đại tiếu thoại. Cái gì cũng còn không thấy rõ ràng, đều không có xác nhận đâu. Liền phát ra giang sơn xã tắc lệnh, hiện tại tốt đi, Đông Huyền bại. Không chỉ có bại, ngay cả kia cái gì quân thần đều bị người ta làm chết khô. Chúng ta môn phái vài vạn năm tích lũy lại tới danh dự, mắt thấy là phải bị hủy tại một khi. Từ thiên hạ tôn làm thần minh tồn tại, hóa thành đệ nhất thiên hạ chuyện cười lớn. Hừ, cái này có biện pháp nào? Thiên tượng biểu hiện rất rõ ràng. Tinh lạc đông huyền, tử nhật sinh đằng, đó chính là nhất thống chi tượng, bá chủ chi tư. Điểm này, đang làm ra quyết định thời điểm. Thiên tượng xác thực như vậy, lúc ấy làm sao lại không có người có dị nghị đâu? Các ngươi lúc ấy tại sao không nói phản đối đâu? Hừ, thiên địa vốn không toàn, thiên tượng cũng chưa từng tuyệt đối mà nói. Chúng ta lúc ấy vì cái gì không nói? Nói hữu dụng không? Môn phái một mực bị các ngươi cầm giữ, ai dám nói không được? Chúng ta cũng chỉ là bực mình chẳng dám nói ra mà thôi. Nói hưu nói vượn, lúc ấy rõ ràng là tất cả mọi người nhất trí làm ra quyết định. Chuẩn bị mượn cơ hội này, để thiên đạo xã tắc môn tái hiện giang hồ, chấn kinh thiên hạ, từ đó khôi phục vạn năm trước huy hoàng vinh quang. Càng tịch tướng này cái này vạn năm khí vận nhất cử chiếm đoạt mà tới. Đây mới là mọi người cùng nhau làm ra quyết định. Làm sao hiện tại xuất hiện chỗ sơ suất, liền toàn thành trách nhiệm của chúng ta? Đơn giản lẽ nào lại như vậy? Ngày đó làm ra quyết định này, đúng là mọi người, tất cả mọi người cộng đồng quyết định. Điểm ấy là không có sai, nhưng người nào đồng ý đem Giang Sơn xã tắc lệnh đưa ra ngoài rồi? Đồ chơi kia một khi đưa ra ngoài chính là kết luận, chính là tại chiêu cáo thiên hạ. Đông huyền đến này vương bài há có thể không bởi vì chuyện này làm mưu đồ lớn. Thật nhiều khác tại tổ huấn không ra giang hồ ẩn thế tông môn, há có thể không nghĩ nghịch thiên cải mệnh, tự nhiên muốn mượn cơ hội này tái xuất giang hồ. Nhưng vừa ra liền tao ngộ tai họa ngập đầu. Đến biến thành là chúng ta thiên đạo xã tắc môn đem người ta đều hố. Ngươi đây là cưỡng từ đoạt lý. Nếu làm ra quyết định, Giang Sơn xã tắc lệnh đương nhiên muốn đồng bộ đưa ra ngoài. Không đưa ra đi xem như chuyện gì xảy ra. Tiếp tục lưu lại trong tay. Vậy như thế nào nói tới trọng trấn uy danh? Còn nữa, không có Giang Sơn xã tắc lệnh tới tay, ngươi cho rằng Đông Huyền ngày đó sẽ như vậy không để lại dư lực tiến hành việc này sao? Ngoặc kép, kể một ngàn nói một vạn. Kết quả chính là các ngươi náo động lên chuyện cười lớn, khiến cho đến bản môn danh dự hủy hoại chỉ trong chốc lát. Các ngươi nhất định phải vì thế chịu trách nhiệm. Đây là không dung trốn tránh hiện thực. Thiên đạo xã tắc môn nội bộ lẫn lộn cùng nhau, thẳng đến cuối cùng mới miễn cưỡng xem như đã đạt thành một cái không phải chung nhận thức chung nhận thức. Hiện thực đã như vậy, đã đến mức độ này, nhưng cũng không phải tiến thối lưỡng nan, mà là chỉ có tiến lên không cách nào lui lại. Thiên đạo xã tắc môn danh dự không dung tổn hại, quyền uy càng thêm không dung khiêu chiến. Hiện tại duy nhất con đường phía trước cũng chỉ có, vô luận như thế nào, Đông Huyền đều nhất định muốn lấy được trận này tranh bá thiên hạ chi chiến thắng lợi. Vậy bản môn liền không có phạm sai lầm. Giang Sơn xã tắc lệnh thuộc về cũng là nên, nhưng quyết định là làm được. Trong môn thanh âm đạt được thống nhất, nhưng mà đại lục này tranh bá năm đại đế quốc ở giữa đấu sức, nhưng lại há lại chỉ là một môn phái mấy người liền có thể đánh nhịp làm chủ. Coi như người trong môn phái này tất cả đều là cao thủ tuyệt thế, nhưng cái này dính đến từ đầu đến cuối không phải giang hồ quyết chiến, mà là toàn bộ đại lục hoàng quyền thuộc về. Thế là trước phái ra mấy người tìm kiếm đường, biết người biết ta vẫn rất có cần thiết, nhưng đường này phải làm muốn làm sao dò xét đâu. Người áo trắng một mặt đều là ưu sầu, sầu muốn chết muốn sống. Đây thật là một cái cự đại nan đề. Chớ chi năng đi, bởi vì sự thật tuyệt đối không giống bọn hắn đối ngoại nói cường thế như vậy. Hiện tại nói rõ chính là tính sai, sớm đã xác định biến khéo thành vụng, cho nên hiện tại ngay cả bổ cứu cũng không biết phải làm từ đâu ra tay. Làm sao không vô kế khả thi? Người áo trắng kia cau mày thật lâu, cố gắng suy nghĩ chủ tính muốn tìm ra chỗ mấu chốt. nhưng thủy chung là một mảnh sương mù, hoàn toàn không có đầu mối. Tiếp qua nửa ngày, người kia rốt cục đem lòng tràn đầy vẻ u sầu hóa thành một hơi phun ra. Lập tức cả người chậm chậm lên cao. Hiện tại, người kia đã đưa thân vào 500 trượng trên không trung. Đây là hắn tu vi có khả năng đến cực hạn độ cao. Lại lần nữa mở to mắt, cố gắng quan sát thiên đường thành. Lúc này, toàn bộ thiên đường thành đều ở hắn chi hai mắt chiều rõ phía dưới. Nhìn một cái không sót gì, lại không bỏ sót, lúc trước dự phán cũng không sơ hở. Bây giờ lại xuất hiện kinh thiên nghịch chuyển, tất nhiên là khí vận xảy ra vấn đề. Mà vấn đề này, 99 tin tức manh mối tại trong Ngọc Đường quốc này. Quốc gia khác mặc dù như thế nào ảnh hưởng, cũng tuyệt đối khó có như vậy quấy nhiễu. Mà Ngọc Đường đế quốc khí vận thịnh nhất chỗ, không ai qua được Ngọc Đường quốc đô thành, thiên đường thành, tận sức tại xem thành này chi khí tượng, phải làm có thể dòm biết mánh khóe một hai. Người áo trắng thi triển thiên đạo xã tắc môn độc môn tâm pháp. Cẩn thận mà hơi cẩn thận xem toàn bộ thiên đường thành khí mạch đi hướng. Trọn vẹn xem nửa canh giờ, thẳng đến bản thân tu vi dần dần ứng phó là gian chống đỡ không nổi thời điểm. Bỗng nhiên một chút linh quang hiện lên, rốt cục phát hiện một chút mánh khóe. Cũng là điểm này phát hiện, để người áo trắng giật nảy cả mình. Một ngụm chân khí không có nói ở. Toàn bộ thân thể lưu tinh rơi xuống. Bực này cao thủ tuyệt thế. Thế mà kém chút vì vậy mà ngã cái miệng gặm đất. Vậy mà tại nơi này, làm sao lại ở đâu? Hai cái ý niệm này đồng bộ đánh lên người áo trắng não hài. Trăm mối vẫn không có cách giải. Đúng là càng thêm mờ mịt mấy phần. Tốt sau nửa ngày, trải qua một phen điều tức đằng sau người áo trắng, đem tự thân tu vi khí tức điều chỉnh đến trạng thái tốt nhất. Lần nữa vọt người mà lên, lần này lại là đem tất cả lực chú ý toàn bộ tập trung đến một vị trí. Ánh mắt tập trung bến bờ, có nồng đậm mây mù bao phủ, không phải Cửu Tôn phủ nhưng lại là nơi nào. Người trong thiên đạo xã tắc môn am hiểu nhất xem thiên địa nhân khí mạch xu thế. Trăm lần không sai một, Ngọc Đường đế quốc lần này nghịch thế phá cục, khí vận do suy mà thịnh, biến hóa vô cùng quỷ dị. Người trong thiên đạo xã tắc môn đối với này biến hóa không thể tưởng tượng nổi đồng thời. Tự nhiên sớm đã vô số lần xem phân biệt đến cùng chỗ nào xảy ra sai sót. Làm sao lại dị biến như vậy? Chỉ tiếc nhưng thủy chung không có người phát hiện bất luận cái gì dấu vết để lại. Người áo trắng này tại đoạn này trong lúc đó cũng đã giống như ngày hôm nay nhìn qua nhiều lần. Nhất là cái kia Cửu Tôn phủ. Hắn càng là quan sát không xuống vài chục lần. Trước đó nhưng thủy chung không có bất kỳ phát hiện nào. Duy nhất thấy cũng chỉ có một mảnh không tiêu tan nồng vụ. Cái kia không tiêu tan nồng vụ chính là thuộc về Cửu Tôn phủ thần dị hiện tượng. Một mực tồn tại, sớm đã không lấy làm lạ, coi là trạng thái bình thường. Chỉ có lần này đến chỗ cao nhất quan sát, lại ngoài ý muốn phát hiện trong Cửu Tôn phủ. Thế mà tồn tại, thiên cực tử khí. Quả nhiên là thiên cực tử khí. Ngoặc kép, dấu bé hôm nay có chuyện, cố ý buổi sáng đuổi ra, sớm đổi mới, dấu lớn, hươm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.